Bà xã anh ở đây. Chương 65, tôi không sai sao phải xin lỗi cô ấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ninh nắm chặt tay. Hòa giải sao? Không còn chuyện đó nữa đâu. Tiêu Ninh, em không sao chứ? Cô Tinh Trần thấy sắc mặt cô không được. Tốt liền hỏi, em không sao? Miệng nói vậy nhưng trong lòng Thẩm Ninh lúc này vừa đau vừa giận. Tôi qua cô gọi điện cho anh. Anh lại nói bản thân còn việc không ăn ở nhà. Hóa ra là cùng với người phụ nữ khác đi ăn ở bên ngoài. Cũng không biết là Lăng Mặc nói gì. Lại khiến cô gái kia cười tươi như vậy. Em có việc rồi. Thẩm Ninh đứng dậy định rời đi. Tay chạm đến túi đồ cô. Mua cho Lăng Mặc liên dừng lại. Nhìn cô Tinh Trần một cái rồi để túi đồ lên bàn. Tặng anh. Cô Tinh Trần nhìn Thẩm Ninh rời khỏi quán mới quay lại nhìn túi đồ. Cười cười không nói gì. Nhưng trong mắt ai đó đang ngồi trên xe ô tô đỗ cạnh đường lại không đơn giản như vậy. Trong mắt Lăng Mặc, Thẩm Ninh chẳng khác nào đang xấu hổ khi tặng quà cho cô Tinh Trần. Còn anh ta lại đang cười như được mùa. Về Hoàng Đăng, Lăng Mặc khó chịu lên tiếng. Không phải chúng ta đến đây để mua đồ cho cậu xin lỗi Thẩm Ninh sao? Tôi không sai sao phải xin lỗi cô ấy chứ? Quay xe, Lăng Mặc gắt gỏng nói. Uông công anh định mua quà tặng cô để làm hòa. Vậy mà cô vẫn có thể vui vẻ uống cà phê với cô Tinh Trần. Tối đến, anh cố tình về nhà muộn. Lại thấy cô đang nằm dài trên ghế sofa xem phim thì nhíu mày. Không phải giờ này ngày thường cô đang chờ anh về ăn cơm sao? Sao hôm nay em không nấu cơm? Sao em phải nấu? Cơm bên ngoài ngon hơn cơm nhà. Anh ra ngoài ăn là được rồi. Được. Lăng Mặc nghe xong tức giận lập tức quay người rời đi. Thẩm Ninh thấy anh thật sự đi thì vội bật dậy. Bực dọc ném cái gối bên cạnh xuống đất. Lăng Mặc chết tiệt. Rõ ràng có lỗi với cô vậy mà còn không biết sửa đổi. Bảo đi là đi luôn như vậy sao? Lăng Mặc chết tiệt. Lăng Mặc đáng ghét. Dám chán cơm thèm phở. Thẩm Ninh túm lấy một con gấu bông đầm vài cái. Lăng Mặc cũng không dễ chịu gì. Anh lên tầng 48 ở Hoàng Đăng năm lên giường nghỉ ngơi. Anh còn chưa hết giận dỗi cô vậy mà cô còn dám giận ngược lại anh. Nghĩ đến khả năng Thẩm Ninh còn tình cảm với cô Tinh Trần. Trái tim Lăng Mặc đau đến khó chịu. Chính vì để tâm đến cô quá nhiều nên giờ mới đau như vậy. Hai con người cùng một tâm trạng nhưng lại hiểu lầm nhau. Cả một đêm dài trằn trọc suy nghĩ về đối phương. Trên bàn ăn, không khí vô cùng căng thẳng. Hiếm khi có dịp Lăng Y và Lăng Thiên đều được nghỉ. Mọi người đoàn tụ tại nhà chính Lăng gia thì Lăng Mặc với Thẩm Ninh lại không vui vẻ nôi. Thậm chí cô còn không thèm liếc anh lấy một cái khiến sắc mặt Lăng Mặc càng thêm khó coi hơn. Giỏi, ra dáng nóc nhà rồi đấy. Bật lại cả cột nhà rồi. Chị, em không nuốt nồi cơm nữa. Lăng Thiên ngồi một bên ghé vào tai Lăng Y nói nhỏ. Cố nuốt đi, mà em có cảm thấy lạnh không? Gió hôm nay hơi lớn. Chị, chúng ta ngồi trong nhà mà. Vậy chắc do điều hòa để thấp quá rồi. Cách chương.